Vũ thần chúa tể, chương 1257, ăn huyết long đàm. Góc truyện audio.com. Chấm, này hoàng gia quả thực hại chết chúng ta. Cổ thống lĩnh tỉnh lại câu nói đầu tiên là cái này. Trong ngọc giản tin tức, chẳng những rõ ràng chứng thực Tần Trần cùng Trác Thanh Phong thân phận. Đối phương rất sợ cổ thống lĩnh đắc tội hai người. Còn nghiêm nghị một chút rõ trước ở đan các chuyện phát sinh. Cũng khuyên bảo cổ thống lĩnh. Một khi nhìn thấy hai người cần phải cung kính. Không thể có đảm nhiệm liều lĩnh. Chuyện này can hệ đến Khang Hữu Minh phó các chủ cùng Hiên Giật Dược Vương nhất mạch giữa xung đột. Tin tức thậm chí đã truyền tới các chủ đại nhân trong tai. Bọn họ mạch này. Ngàn vạn lần không nên dính vào đến hai phe này giữa trong tranh đấu đi. Muốn xem xét thời thế. Điều này làm cho cổ thống lĩnh làm sao không kinh hãi. Theo sau lưng của hắn trưởng lão trong giọng nói đó có thể thấy được. Liền sau lưng của hắn chỗ dựa vững chắc trưởng lão đối mặt hai người. Cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí. Hắn một cái nho nhỏ đan thị thống lĩnh nhằm nhò gì à, nói chung một câu nói. Đối Tần Trần bọn họ muốn cung kính. Bằng không, sau lưng của hắn trưởng lão cũng bảo đảm không hắn. Thống lĩnh, đến là tình huống gì? Cổ thống lĩnh một đám thủ hạ không hiểu tình huống. Tức khắc nôn nóng hỏi. Cổ thống lĩnh tự nhiên không dám khinh thường. Đem Tần Trần cùng Trác Thanh Phong thân phận vừa nói như thế. Hí, tức khắc trong hẻm nhỏ vang lên liên tiếp hít một hơi lãnh khí tiếng. Nguyên bản còn kiêu ngạo bọn hộ vệ. Từng cái khí sắc trắng bệch. Trên mặt lúc này đồ tầng phấn giống như. Có mấy người, càng là sợ đến hai chân như nhũn ra. Trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Bọn họ ban nãy làm cái gì? Dĩ nhiên tại một cái liền đan đạo thành thánh tử cũng dám giáo huấn người trước mặt kiêu ngạo. Đây không phải là ông cụ thắt cổ. Tự tìm cái chết tiết tấu sao? Hết xong, thống lĩnh đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Đúng vậy à, cái này có thể như thế nào cho phải? Lúc trước còn kiêu ngạo không thôi rất nhiều bảo hộ. Lúc này sợ mất mật am thuần giống như hoảng loạn không thôi. Hoàn toàn không có ý niệm trong đầu. Tất cả mọi người tỉnh táo. Cổ thống lĩnh hít sâu một hơi. Trầm giọng nói. Như là đã đắc tội. Cũng không cần còn muốn hắn. Đối phương nếu có thể đi thả chúng ta rời khỏi. Dễ nhận thấy không thấy đem chúng ta ban nãy sự tình để ở trong lòng. Chúng ta bây giờ muốn làm. Chính là nghe theo đối phương an bài. Đem hai vị đại sư đại giáo nhiệm vụ hoàn thành tốt. Đúng, hoàn thành tốt hai vị đại sư đại giáo nhiệm vụ. Một đám người lời thề son sắt nói. Ở nơi này quần bọn hộ vệ hoảng loạn không thôi thời điểm. Vậy đi hoàng gia mật báo đại hán. Cũng cuối cùng đem tin tức truyền tới hoàng gia. Biết được hoàng hoan bị giáo huấn. Đồng thời trấn áp tại Trác thị đan lâu tin tức sau. Toàn bộ hoàng gia tức khắc giận dữ. Phản, này chắc ra là phản trời sao. Cũng không biết từ nơi nào nịnh bợ đến một cao thủ. Liền dám đối với chúng ta hoàng gia động thủ. Xem ra chắc ra là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a gia chủ. Có thể hay không chắc ra là lấy được Hiên Giật Dược Vương bang giúp. Mới dám lớn lối như vậy. Không có khả năng. Trác gia làm nhiều như vậy chuyện sai lầm. Hiên Giật Dược Vương há có thể tiếp tục dễ dàng tha thứ lại. Nếu là hắn nguyện ý xuất thủ, Trác gia cũng sẽ không là bộ dáng như hiện tại. Càng không cần phải nói. Trác gia còn hại chết Hiên Giật Dược Vương thương yêu nhất đệ tử Lộ Văn Thành. Hoàng gia cao tầng một trận thảo luận. Giận không kềm được. Cơ hồ không có gì do dự. Lại phái ra một đám cường giả. Nổi giận đùng đùng thẳng hướng Trác thị đan lâu. Hoàng gia lần này phái ra chiến trận rất lớn. Nhân số rất nhiều. Nhưng cốt lõi nhất tổng cộng có 4 người. 3 cái lão đầu. Một trung niên nhân. 3 cái lão đầu đều là hoàng gia trưởng lão. Bọn chúng đều là võ hoàng sơ kỳ cao thủ. Người trung niên nhân kia. cũng là chủ nhà họ Hoàng đệ đệ. Hoàng gia người trưởng sự một trong, tu vi đồng dạng cao đến bát giai sơ kỳ. Tứ đại võ hoàng cường giả này hầu như đã là hoàng gia bên ngoài 80. Ở trên lực lượng, đó có thể thấy được đối Trác gia coi trọng cỡ nào. Bọn họ sẽ mượn cơ hội lần này, đem Trác thị đan lâu triệt để bắt. Thậm chí đem Trác gia đánh vào địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh. Ngược lại Trác gia nhiệm vụ đã hoàn thành, lưu lại cũng không có tác dụng gì. Đương nhiên, bọn họ vẫn là không có toàn lực ứng phó. Bởi vì chủ nhà họ Hoàng có ở đây không lâu trước đột phá bát giai sơ kỳ đỉnh phong. Hắn cũng không có tới. Nói rõ Hoàng gia cho rằng bốn vị võ hoàng cường giả đủ để đem Trác gia trấn áp không có một chút tính cách. Khi Hoàng gia rất nhiều cao thủ trùng trùng điệp điệp đi tới Trác thị đan trước lầu thời điểm, tức khắc đưa tới chung quanh vô số dân chúng nghị luận. Từng cái thậm chí so người có liên quan còn muốn hưng phấn. Không có cách nào xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Đây chính là đan đạo thành hai đại thế gia giữa xung đột. Mấy thập niên khó gặp, lớn mật cuồng đồ, lăn ra đây. Hoàng gia một tên trưởng lão quát lớn. Hắn ở hoàng gia trưởng lão tự vị trong xếp ở vị trí thứ ba. Hoàng gia người trưởng sự Hoàng Hữu Long còn lại là chứng kiến bị trấn áp Hoàng Hoan đám người. Không khỏi tức giận vạn phần. Bởi vì Hoàng Hoan là hắn mạch này người. Làm việc hạng nhất thập phần linh hoạt. Tuy là tu vi không cao, nhưng có thể nói là hắn phụ tá đắc lực. Hoàng gia tối trọng yếu quản sự nhân vật. Nếu không, cũng sẽ không phái tới đoạt lại Trác gia sản nghiệp. Hoàng gia có thể nói có nhiều hơn một nửa sản nghiệp. Đều là này Hoàng Hoan đang quản lý. Chỉ có như vậy một tên cao thủ, cư nhiên bị trấn áp ở Trác thị đan trước lầu. Đây rõ ràng là đang đánh Hoàng gia mặt. Truyền đi, toàn bộ Hoàng gia đều có thể rất mất mặt. Trưởng sự, chư vị trưởng lão, nhanh cứu ta. Chứng kiến Hoàng Hữu Long một đám người đến, Hoàng Hoan tức khắc khàn giọng hô to, nước mắt và tị thế giàn giụa, nhìn sao nhìn trăng sáng, cuối cùng trông được thân nhân qua đây, nhanh, đi đem Hoàng quản sự cho cứu lại. Hoàng Hữu Long hướng về phía một tên hoàng gia võ giả ra lệnh, ánh mắt đằng đằng sát khí. Siêu, người võ giả kia vội vàng đi tới Hoàng Hoan phía trước, đưa tay liền theo ở đại ấn màu đen bên trên. Muốn đem đại ấn truyền đi. Sau đó đem Hoàng Hoan giải cứu ra. Hoàng Hoan nguyên bổn đã bị lăn qua lăn lại hữu khí vô lực. Hấp hối. Hiện tại tức khắc kích động vạn phần. Thậm chí ngay cả tinh thần cũng đánh nhau. Kêu lên. Nhanh. Mau đưa ta cứu ra. Còn nữa. Nhất định phải đem người nhà họ Trác chém thành muôn mảnh. Cứ nhiên để cho hắn bị như vậy tàn khốc cực hình. Hơn nữa còn là ở toàn bộ đan thị quần chúng phía trước. Hắn nhất định phải báo thù. Không báo thù này, hắn thề không làm người. Tần Trần đoàn người đã đi ra. Hai tay ôm lấy tay. Liền như vậy dựa vào ở trên khung cửa. Cũng không ngăn cản, mà là thản nhiên nói. Thế nào, trực tiếp liền muốn cứu người. Bản thiếu nói bồi thường đây. Hoàng Hữu Long xem thường nhìn Tần Trần, nói, ngươi là ăn huyết long đàm, dám can đảm hướng chúng ta hoàng gia phải bồi thường. Hy vọng ngươi sau đó còn có thể đi như vậy dũng khí. Phải không, xem ra ngươi hoàng gia một điểm thành ý cũng không có a. Tần Trần khoan thai nói ra. A, bên kia, vậy đi di chuyển đại ấn màu đen hoàng gia võ giả cũng là kinh hô một tiếng. Hắn nguyên bản rất tùy ý muốn đem Hoàng Hoan trên thân đại ấn cho rời đi. Nhưng cố sức phía dưới, lại phát hiện này đại ấn như là một tòa núi lớn một dạng lao không thể động. Vô luận hắn thế nào xử lực, đều không nhấc nổi. Hắn tự nhiên kinh hãi. Điều này sao có thể? Đừng nói này đại ấn chỉ có một người cỡ. Lấy hắn nửa bước võ hoàng tu vi. Cho dù là một tòa tảng đá cỡ cự thạch, cũng nhắc tới, Làm sao cái này nhìn như tầm thường đại ấn vậy mà sẽ nặng như vậy? Còn 5 chương nữa, mà mình đang bận 15 phút nữa mới làm đờ cây. Cách chương.